Cổ Đạo Kinh Phong, chương 743, Khúc Thủy Lưu Thương, góc truyện audio.com. Vô Trần nói nàng đã biết giếng cổ đáy 6 nơi động đạo đúng đi thông nơi nào. Không cần lại dò, Sở Phong ngạc nhiên nói. Tại sao biết chi? Vô Trần hỏi, Kim Lăng biệt xưng cái gì? Sở Phong đáp, Lục Triều Cố Đô. Vô Trần lại hỏi, kia Lục Triều? Sở Phong đáp, Đông Ngô, Đông Tấn, Nam Triều Chi Tống, Đủ, Xà, Trần đều ở chỗ này lập thủ đô, cố xưng Lục Triều Cố Đô. À, Lục Triều Đế Lăng. Đột nhiên nhớ tới lúc trước ba chỗ động đạo đúng là thông hướng Đông Ngô, Đông Tấn, Lưu Tống ngày thứ ba lại mặt Đế Lăng. Chính là kinh ngạc nói. Chẳng lẽ này 6 nơi động đạo đúng thông hướng Lục Triều Đế Lăng? Vô Trần không đáp, chuyển ngắm Chu Tước Cầu phương hướng. Trầm tư không nói, Sở Phong ai thân qua đó. Nói, Vô Trần, ngươi đừng ra vẻ thâm trầm. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vô Trần liếc hắn một cái. Nói, ngươi để nghiêm chỉnh chút ít. Sở Phong bề bộn đứng nghiêm thân thể. Vô Trần nói, ngươi biết ta là tại sao Kim Lăng? Sở Phong cười đáp, ta cũng không phải là ngươi trong bụng run đũa. Như thế nào biết chi? Vô Trần lạnh nhạt nói. Chuyện này cùng ngươi có liên quan. Cùng ta có liên quan. Sở Phong vui mừng, chẳng lẽ ngươi, chớ suy nghĩ lung tung. Nga, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Ngươi, Vô Trần một chút cứng họng. Sở Phong quái dị cười một tiếng. Nói, ta nghĩ đến mấy câu thơ. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Vô Trần không nói. Sở Phong thì thầm, tự mình cùng quân cách biệt, suy nghĩ quân đêm thu trường, thiện phòng khâm gối lạnh, một giấc chiêm bao hồn chín đả thương, suy nghĩ quân không thể được, hóa Trần tới gặp gỡ, tơ hồng thầm dắt cổ tay, bụi ti nhiễu chỉ thơm, nguyện làm giếng cạn hồn, lẩn vẩn quân chi bên cạnh, nguyện làm sâu sơn mộc, cành cành liền cành sinh, Sở Phong rung đùi đắc ý niệm được hứng thú giạt rào. Vô Trần sắc mặt càng ngày càng chìm, bụi ti một cây phiêu khởi, Sở Phong không dám niệm, len lén liếc nhìn, le lưỡi nói, sẽ không niệm thơ cũng muốn đầu người rơi xuống đất sao? Vô Trần cái kia mặt hay là băng giống nhau? Sở Phong nói, thật tốt, ta để nghiêm chỉnh, ăn nói ý tứ, được rồi sao, ngươi vì sao tới đây? Làm quái gì cùng ta dính tí quan hệ nào? Ta là tới truy tung Đông Hoàng Ma Quân. Đông Hoàng Ma Quân, Vân Mộng Trạch nhà gỗ lão nhân. Không sai, chính là bị ngươi thả ra nhà gỗ lão nhân. Ai, ta cường thịnh trở lại điều một lần. Đó là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, ngươi biết cái gì gọi là ngoài ý muốn. Chính là ngoài ý liệu. Ngoài ý muốn, Vô Trần lạnh lùng không nói. Sở Phong hỏi, hắn tới Kim Lăng, Vô Trần nói, hắn bị vây ở Vân Mộng Trạch 500 năm. Hôm nay thoát khốn, phải tiến vào một đoạn minh u chợp mắt lấy trùng hợp hình thân. Trùng hợp hình thân, thật là mơ hồ, ngươi còn chưa đáp ta. Hắn là không phải là tới Kim Lăng. Vô Trần nói, Đông Hoàng Ma Quân phải tìm một chỗ cực âm chi địa lại vừa minh u chợp mắt. Cực âm chi địa, Kim Lăng, không sai, Kim Lăng đúng là cực âm chi địa. Sở Phong cười nói. Làm sao có thể, nhiều như vậy triều đại cũng từng ở Kim Lăng lập thủ đô. Tại sao có thể là cực âm chi địa, nhưng là có người nào triều đại đúng lâu dài? Sở Phong suy nghĩ một chút, thật đúng là, các đời ở Kim Lăng lập thủ đô không có chỗ nào mà không phải là đoàn mệnh vương triều. Lục triều dài nhất coi như là Đông Tấn, cũng bất quá 100 năm, ngắn nhất Tề triều mới hơn 20 năm. Phía sau ngũ đại thập quốc trong Nam Đường đã ở Kim Lăng xây dựng cũng. Chỉ tồn tại 40 năm không tới liền mất tại Nam Đường hậu chủ Lý Dục. Lại về sau Nam Tống đã ở Kim Lăng lập thủ đô. Kết quả không tới 10 năm liền rời đô Lâm An, mới an phận ở một góc nhẫn nhục sống tạm bợ hơn 100 năm. Lại về sau Minh Triều, Chu Nguyên Chương đã ở Kim Lăng lập thủ đô, nhưng không tới 30 năm. Chu Nguyên Chương đã chết, truyền ngôi cho cháu Chu Duẫn Văn. Kết quả Chu Duẫn Văn còn không có đem Long ỷ ngồi ấm áp để cho hắn thúc thúc. Hiến Vương Chu Lệ tiêu diệt, Chu Lệ gây dựng lại Minh Triều, lập tức rời đô Bắc Kinh. lúc này mới có về sau Vĩnh Lạc thịnh thế. Những triều đại này như thế đoàn mệnh chẳng lẽ đều bởi vì Kim Lăng chính là cực âm chi địa? Vô Trần lại hỏi, ngươi nói những địa phương kia âm khí tới nặng, mộ địa, không sai, hơn nữa đế vương chi mộ, âm khí tới nặng, này có thể lý giải, bởi vì đế vương xuống mộ tất có nhóm lớn phi tần. Cung nhân chết theo, hoán khí sở tập, âm khí sở tụ, tự nhiên âm khí tới nặng. Sở Phong nói, nhưng chúng ta tiến vào ba chỗ đế lăng, chưa tính âm khí nặng, bởi vì lục triều chi âm đã bị dẫn đi. Bị dẫn đi, Sở Phong kinh ngạc, bởi vì thấy Vô Trần nhìn Chu Tước cầu phương hướng. Hỏi, chẳng lẽ cùng Chu Tước trên cầu hai mặt thiên quỹ có liên quan? Không sai, âm chiếc hoành, đồng tước là đài. Trên lập thiên quỹ, hai quỹ đều âm, dễ dàng đếm là giống. Thiên can là phương, tức thành thiên quỹ khóa âm. Thiên quỹ khóa âm, thiên quỹ khóa âm chính là thượng cổ pháp trận, có thể tụ dẫn âm dương. Khóa tại một chỗ, hai cây quỹ châm tương giao chỗ tức là khóa âm chi địa. Người ở Chu Tước đài bấm chỉ tìm văn chính là suy tính khóa âm chi địa. Không sai, chẳng lẽ này hắc y giếng cổ chính là thiên quỹ khóa âm chỗ? Không sai, này sáu nơi động đạo. Này sáu nơi động đạo chính là phối hợp thiên quỹ pháp trận tụ dẫn lục triều âm khí. Vì sao là lục triều? Bởi vì lục triều nhất cổ xưa. Âm khí nặng nhất, Sở Phong có chút vẻ sợ hãi. Này giếng cổ đáy hẳn là lục triều âm khí sở tụ. Đó là bực nào âm nặng? Nhưng hiện tại mình liền thân ở giếng cổ đáy, cũng không còn cảm thấy như thế nào. Bèn nói, này giếng cổ đáy mặc dù âm trầm, cũng không phải quá đáng. Vô Trần nói, này giếng cổ xa không chỉ này độ sâu. À, người ý là chân chính khóa âm chỗ ở nơi này giếng cổ đáy dưới. Vô Trần không có trả lời, nhưng phút chốc bay ra giếng cổ, thu hồi thiên tàm sợi tơ. Lại nghe được Sở Phong ở đáy giếng réo lên. Vô Trần, ngươi thu hồi tơ hồng. Ta như thế nào đi lên? Vô Trần dừng một chút. Nàng biết lấy Sở Phong chi khinh công muốn nhảy ra giếng cổ dễ dàng. Nhưng vẫn là đem sợi tơ lại rũ xuống đi. Sở Phong chính là cầm ở sợi tơ siêu nhảy ra giếng cổ. Phiêu nhiên rơi xuống, Vô Trần đang muốn thu hồi sợi tơ. Phát giác tơ hồng một mặt đã thắt ở Sở Phong trên cổ tay. Còn đánh rồi tự kết. Ngươi, nhanh giải khai. Vô Trần giọng nói giận dỗi. Sở Phong buông tay nói. Không cẩn thận đánh tự kết. Tay ta chỉ thô, không giải được. Vô Trần cầm hắn không có cách. Chỉ có từ búi tóc cở xuống một cây châm gài tóc. Nhẹ nhàng đẩy ra ti kết. Nhưng phát giác đẩy ra một con có một. Nguyên lai Sở Phong liên tiếp không biết đánh bao nhiêu từ kết. Vô Trần chỉ đành phải một đám đẩy ra. Sau đó thu hồi sợi tơ. Sắp quay về châm gài tóc. Sở Phong định nhãn nhìn. Phát giác Vô Trần chọn châm thủ pháp cùng Diệu Ngọc giống nhau như đúc. Xem ra Diệu Ngọc châm pháp quả nhiên là Vô Trần sở thụ. Chính là thử dò xét nói. Không nghĩ tới ngươi còn là một khéo tay trưởng môn. Xem ra ngươi không nga mi lúc trước nhất định là nhà giàu người ta chi thiên kim tiểu thư. Vô Trần không để ý tới hắn. Quay người muốn đi, Sở Phong chợt nhẹ giọng hô một câu. Thanh ngưng, Vô Trần thoáng chốc định trụ. Hồi lâu, bỗng nhiên quay người, nhìn thẳng Sở Phong, ngươi mới vừa rồi hô cái gì? Sở Phong sững sờ nói. Ta, hô cái gì rồi? Vô Trần sóng mắt ngưng kết. Danh tự này không thể nào có những người khác biết, chẳng lẽ là mình ảo giác, chợt quay người bắt đi, dọc theo ô y hạng điều tra, quả thật là ngươi, Sở Phong trong bụng thở dài, tiến lên hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Vô Trần không đáp, ngươi đang tìm thông hướng giếng cổ đáy quả nhiên cửa vào. Vô Trần hay là không đáp, nhưng ngươi vậy tìm không được, Vô Trần dừng lại, ngươi biết, Sở Phong cười nói. Quên ngươi, dạy ta võ công chính là lão đạo sĩ. Phàm là đạo sĩ cũng hiểu được âm dương số lượng. Huống chi đúng lão đạo sĩ. Ta tự nhiên hiểu được chút ít. Ngươi lại nói. Sở Phong bèn nói. Tòa này cổ cư này đây phong thủy thiết kế. Nếu ta không có đoán sai. Nhất định còn có một phương khác giếng cổ. Lấy ứng với âm dương số lượng. Nói tiếp, cái gọi là âm ở bên trong là nhờ vào sự bảo vệ của dương bên ngoài. Mà dương ở bên ngoài lại nhờ vào sự ủng hộ của âm ở bên trong. Nếu hắc y giếng cổ ở cổ cư ở ngoài, một phương khác giếng cổ nhất định ở cổ cư bên trong. Sở Phong tiếng nói vừa dứt, vô trần đã bay vào vương tạ cổ cư, nhưng tìm lần mỗi một góc, ngay cả đáy giường cũng nhìn, không có phát hiện, chính là nhìn về Sở Phong. Sở Phong nhún nhún vai, nói, ta cũng vậy thuận theo sách nói thẳng, nó không có thuận theo sách mà xây dựng, ta cũng vậy không có cách. Hai người tới đình viện thật sâu, có cây tiêu điều, trong có một giả sơn thủy ao nước, bên cạnh có một phương hán bạch ngọc đá, phía trên có khắc một đạo quanh co khúc khuỷu cửu khúc ao nhỏ. Nguyên lai là một phương khúc thủy lưu thương, nguyên lai mỗi gặp hội thi thơ, ba năm văn nhân mặc khách sẽ quay chung quanh ở bạch ngọc đá bên cạnh. Trước hướng cửu khúc ao nhỏ rót vào nước trong. Sau đó trong ao để một rót đầy rượu chén nhỏ, mặc kệ phiêu lưu, chén nhỏ bay tới người nào trước mặt, người nào sẽ phải làm một bài thơ, uống một chén rượu, này vị khúc thủy lưu thương bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.VN, Sở Phong quá mức cảm giác thú vị, chính là lấy núi giả nước rót vào cửu khúc trong ao nhỏ. Lại lấy một lá gãy thành tiểu chén rượu, rót đầy một chén cửu ấn bộ khúc. Sau đó đem chén rượu đặt trong ao, chén rượu liền dọc theo ao nước bước ngoặt quanh có khúc khuỷu phiêu lưu. Vừa lúc trôi tới vô trần trước mặt dừng lại, Sở Phong cười nói, vô trần, ngươi nên làm thơ một bài, uống rượu một chén, nhàm chán, vô trần ống tay áo phất một cái. Chén rượu trôi chuyển, nhiều lần khúc chuyển lại quay về tới Sở Phong trước mặt. Trưởng môn ban thưởng rượu, không dám không uống. Sở Phong nâng chén uống một hơi cạn sạch, chợt di một tiếng, phát hiện này phương khúc thủy lưu thương có bị nhấc lên trôi qua dấu vết. Cái này cổ quái, vương tạ cổ cư đã sớm hoang phế, vì sao lại có người động này khúc thủy lưu thương? Vô Trần cũng chú ý tới, hai người liếc nhau một cái, chính là hợp lực nhấc lên khúc thủy lưu thương, trên mặt đất rõ ràng hiện ra một phương giếng cổ. Nguyên lai một phương khác giếng cổ đúng tre ở khúc thủy lưu thương dưới. Thiết kế này cổ cư người thật kỳ tư diệu tưởng, chỉ thấy miệng giếng cùng hắc y giếng cổ tương đối, nhưng có thềm đá, từng bậc thông hướng u ám, không thấy cuối, hai người nhảy vào giếng cổ, đáp quay về khúc thủy lưu thương, sau đó dọc theo thềm đá từng bậc đi xuống dưới. Thềm đá thành chi hình chữ tà tà xuống phía dưới, khúc sâu vô tận, đi một đoạn lại một đoạn, đoán chừng đã cách mặt đất không dưới trăm trượng, vẫn khúc sâu vô tận, hai người âm thầm kinh hãi, lại đi một đoạn, rốt cục đi tới thềm đá cuối, hẳn là một lớn như thế động sâu, bốn bề đúng cứng rắn vô cùng nham thạch, vẻ bề ngoài kinh người, ở giữa rõ ràng có một ao nước. Nước ao tràn ngập một tầng nhàn nhạt chi khí. Hai người đến gần ao nước, mới vừa tới bên cạnh ao đồng thời kinh sợ thối lui mấy bước. Sợ hãi nhiên kinh sợ run run. Cái ao này thế nhưng âm hàn được đáng sợ. Càng làm cho người giật mình chính là đứng ở ao nước ở ngoài chỉ sợ chỉ có một tấc khoảng cách. Nhưng hoàn toàn không có âm hàn cảm giác, nhưng vừa chạm vào kịp bên cạnh cái ao dọc theo. Cái loại này âm hàn chi khí lập tức thấu lần toàn thân. Quả thực như đặt mình trong địa ngục chi uyên, khóa âm trì, vô trần khiếp sợ khó khăn ngữ, cách chương.